Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 871, Trang Chu Mộng Điệp, trừ nhân tộc tộc nhân bên ngoài, Phong Tử Thần trả lại cho nhân tộc hết thầy tiên thiên đạo tôn bộ phận chủ thần hệ thống quyền hành, để cho các thần tuyên bố nhiệm vụ, cung cấp nhân tộc thành viên bình thường trong tộc hoàn thành, dùng cái này kiếm lấy điểm công lao. Bằng không, nơi nào đến nhiều như vậy nhiệm vụ, cung cấp tộc nhân đi hoàn thành. Cũng chính bởi vì chủ thần hệ thống tồn tại, khiến cho điểm công lao tỷ lệ càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể nói, ở nhân tộc tộc nhân trong mắt, điểm công lao là so công đức chân quý hơn bảo vật. Ở nhân tộc, chỉ cần ngươi có đầy đủ nhiều điểm công lao, vậy ngươi cơ hồ có thể làm được tất cả. Chính là muốn lập tức liền thành tiên thiên đạo tôn cảnh giới. Chỉ cần điểm công lao đầy đủ, cái kia cũng không phải là không thể. Tam Hoàng Ngũ Đế sẽ đích thân hiện thân, vì ngươi gia trì, vì ngươi cô đọng thiên địa bản nguyên, giúp ngươi nghịch phản tiên thiên, thành tựu đại la đạo tôn cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, điểm công lao chân quý. Về phần tôn kia bị Phong Tử Thần lấy ra lập uy đại la đạo tôn, cũng không phải thần thật làm trái Phong Tử Thần mệnh lệnh. Đều tu thành đại la đạo tôn cảnh giới. Không nói là khôn khéo vô cùng. Cái kia cũng không đến mức ngu xuẩn đến dám ở nhân tộc cùng Phong Tử Thần đối nghịch. Tôn này đại la đạo tôn sở dĩ sẽ bị Phong Tử Thần chấn sát, lấy ra lập uy, chỉ là đơn thuần bởi vì thần thân phận có vấn đề. Không biết là vị nào bậc đại thần thông áo lót, bị Phong Tử Thần tra được mà thôi. Phong Tử Thần nhiều tinh minh một cái a. Tra được tôn này đại la đạo tôn có vấn đề về sau, thần cũng không có tiếng mở, chỉ là đem nó yên lặng giám thị, chờ có cần thời điểm, trực tiếp đem thần lấy ra lập uy. Cử động lần này một là có thể diệt trừ một cái nội ứng, hai càng là đưa đến cảnh cáo người khác, đề cao mình uy nghiêm tác dụng, có thể xưng nhất cử lưỡng tiện. Cái này tiên thiên đạo tôn chết không phải là không có giá trị. Tối thiểu là giúp Phong Tử Thần đại ân. Dựa theo những bậc đại thần thông đó cùng Phong Tử Thần ước định, phàm là chuyển thế vào nhân tộc, đó chính là nhân tộc người. Sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Sạch sẽ đến, sạch sẽ đi. Cho nên, Châu Diễn cũng là nhân tộc người. Cũng chính là thân phận của nhân tộc. Để hắn một đường thông suốt đi tới Nhân Hoàng Thành. Nhân Hoàng Thành đối ngoại tộc có đủ loại hạn chế, nhưng đối với nhân tộc nhưng không có. Chỉ cần có lòng, phàm là nhân tộc người, đều có thể đến đây Nhân Hoàng Thành. Dù sao, hàng năm đều biết có không ít người mang triều thánh tâm tính, đến đây Nhân Hoàng Thành chiêm ngưỡng nhân tộc tiên hiền di tích. Nếu là đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Cho nên, Nhân Hoàng Thành đối với nhân tộc không có bất kỳ cái gì hạn chế. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, dù sao Nhân Hoàng Thành cũng đủ lớn, không cần nói đến bao nhiêu tu sĩ, đều có thể bỏ được. Đi tới Nhân Hoàng Thành về sau, Châu Diễn đầu tiên là nghiêm túc chỉnh lý một cái xốc xếch quần áo. Lúc này mới thản nhiên hướng thủ tàng thất đi tới. Vừa mới đi vào thủ tàng thất, Châu Diễn còn chưa nhìn thấy Hồng Quân đạo tổ thân ảnh. Liền đầu tiên nhìn thấy ngay tại nghiêm túc đọc sách Liệt Khấu, cùng là Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách một trong. Châu Diễn không có đạo lý không biết Liệt Khấu. Nhìn thấy Liệt Khấu đầu tiên mắt, Châu Diễn đầu tiên là ngây người một lúc, tiếp theo giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt tùy theo lộ ra vẻ đại hỉ. Đã Liệt Khấu đều xuất hiện ở nơi này, đây chẳng phải là đang nói chính mình suy đoán là đúng. Lão sư thật ở đây. Nghĩ như vậy, Châu Diễn trong lòng không thể nghi ngờ càng hưng phấn. Gặp qua Liệt Khấu đạo huynh. Sau một lúc lâu, Châu Diễn mới vừa đè xuống khuấy động tâm tình. Đầu tiên là hướng phía Liệt Khấu thi lễ một cái. Sau đó mới vừa nhỏ giọng hỏi. Đạo huynh, lão sư thế nhưng là ở chỗ này. Liệt Khấu nhẹ gật đầu. Hướng bên trong chỉ. Nói. Lão sư liền tại bên trong, đạo hữu nếu là muốn bái kiến, liền nhanh đi đi. Đối với Liệt Khấu chắp tay, Châu Diễn trả lời, cái kia bần đạo trước hết đi bái kiến lão sư. Chào đón xong lão sư về sau, lại đến cùng đạo hữu nói chuyện. Dứt lời, Châu Diễn quay người nhanh chân hướng thủ tàng thất nội bộ đi tới. Gian nào đó tĩnh thất phía trước, Châu Diễn đứng ở ngoài cửa, không dám mạo hiểm nhưng đi vào, mà là cung kính gõ cửa một cái. Chờ cửa truyền đến một tiếng tiến đến, hắn mới vừa hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào, nhìn qua trước mắt, cùng thái thượng lão quân giống nhau như đúc đạo nhân. Châu Diễn dù không giải Hồng Quân đạo tổ tại sao lại lấy thái thượng lão quân mặt mũi hiện thế, nhưng vẫn là cung kính hô, đệ tử gặp qua lão sư. Đều đến loại tình trạng này, khâu, Châu Diễn đương nhiên không thể nào còn ngốc ngốc cho rằng trước mắt người đạo nhân này chính là thái thượng lão quân. Đừng nói là thái thượng lão quân, chính là nó bản tôn thái thanh thánh nhân đích thân đến, cũng không khả năng nhường liệt khấu lấy đệ tử lễ đãi ở ngoài cửa. Người tới gặp bần đạo, cũng là trong lòng có chỗ nghi hoặc, tiếp tục nhìn chằm chằm quyển sách trên tay tịch. Hồng Quân đạo tổ cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Hồng Quân đạo tổ có thể vô lễ, có thể Châu Diễn không thể. Chỉ nghe hắn tiếp tục cung kính trả lời. Khải bẩm lão sư, đệ tử trong lòng quả thật có chút nghi hoặc, đối với âm dương ngũ hành chi đạo còn có rất nhiều chưa giải chỗ. Lắc đầu, Hồng Quân đạo tổ thu hồi quyển sách trên tay tịch, dẫn Châu Diễn đi ra tĩnh thất, chạy lên lầu, một đường không ngừng. Hồng Quân đạo tổ dẫn Châu Diễn bên trên thủ tàng thất cao nhất tầng lầu kia. Lại tới đây về sau, Hồng Quân đạo tổ ngừng lại, cũng lấy pháp lực từ trên giá sách lấy ra mấy quyển sách ngọc tới. Những thứ này tiên thiên ngọc sách, có là Tử Vi đại đế chỗ, có là Câu Trần đại đế chỗ, đều là cấp cao nhất tiên thiên đạo kinh, trình bày cũng đều là âm dương ngũ hành chi đạo. Người trước tạm cầm xem một chút, có lẽ có thể giải mở trong lòng ngươi nghi hoặc. Đem những thứ này ngọc sách đưa cho Châu Diễn, Hồng Quân đạo tổ nói. Hiếu kỳ tiếp nhận những thứ này tiên thiên ngọc sách, Châu Diễn thói quen hướng tên sách nhìn lại, liền gặp phía trên viết: Ngũ hành tổ vu tổng cương, Ngũ hành thánh thú tổng cương, Bàn cổ ngũ hành diễn biến luận, Ngũ hành thiên đế đại điển, Thái dương thái âm diễn biến tổng cương, Bàn cổ song nhãn biến hóa tổng cương. Nhìn mấy lần, xác định là chính mình không viết ra được đến tiên thiên đạo kinh. Không nói những cái khác, liền nói cái kia ngũ hành tổ vu tổng cương. Nếu là không có cùng ngũ hành tổ vu tiếp xúc qua, quả quyết là viết ra không đến. Còn có ngũ hành thiên đế đại điển, cái này nói là lấy Đông Phương Thanh Đế cầm đầu nhân tộc năm tôn thiên đế. Cái này năm tôn thiên địa vận chuyển ngũ hành, hết thảy làm 5 triệu năm thiên đế. Các thần đạo, quả thật có thể trình bày tiên thiên ngũ hành chi đạo. Đồng lý, nếu là không tiếp xúc qua ngũ hành thiên đế, đồng dạng không viết ra được tới nay dạng tiên thiên đạo kinh. Còn có thái dương thái âm diễn biến tổng cương, bàn cổ song nhãn biến hóa tổng cương. Đây đều là trình bày tiên thiên âm dương chi đạo đỉnh cấp đạo kinh. Nếu không phải nghiên cứu thái dương thái âm tinh nhiều năm, là quả quyết không viết ra được dạng này tiên thiên đạo kinh. Còn có liên quan tới bàn cổ đạo kinh, đây là bàn cổ chính tông mới có thể viết ra tiên thiên đạo kinh. Ân, đều là đỉnh cấp tiên thiên đạo kinh. Châu Diễn tự nhiên không viết ra được đến. Lại từ những thứ này tên đạo kinh nhìn lại, liền biết những thứ này đạo kinh đối với hắn có tác dụng lớn. Là lúc trước hắn chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực, tạ lão sư chỉ điểm. Nhận lấy những thứ này tiên thiên đạo kinh về sau, Châu Diễn hướng Hồng Quân đạo tổ nói cảm ơn. Chỉ là, Hồng Quân đạo tổ lại lắc đầu, không có tiếp nhận thần lòng biết ơn. Ngược lại nói, những thứ này đạo kinh đều là nhân tộc. Người muốn cảm ơn, cũng nên cảm ơn nhân tộc. Cảm ơn bần đạo cái này già nua lão đạo làm quá mức. Châu Diễn giật mình, nói, xác thực nên cảm ơn nhân tộc. Đệ tử thiếu nhân hoàng một cái đại nhân tình, ngày sau chắc chắn sẽ trả lại. Thế nhưng, như không có lão sư chỉ điểm, đệ tử có làm sao đến đây nơi này, cũng tìm tới những thứ này tiên thiên đạo kinh đâu. Người a, lắc đầu, Hồng Quân đạo tổ bật cười nói, cũng không trách Hồng Quân đạo tổ làm thuận nước dong thuyền. Thực tế là thần những đệ tử này muốn gặp phải nan đề, đại bộ phận đều có thể ở nhân tộc nơi này tìm kiếm được đáp án. Nếu như thế, thần cần gì phải lớn phí miệng lưỡi làm đệ tử giải hoặc đâu. Trực tiếp đem nó cần thiết tiên thiên đạo kinh tìm ra. Giao cho các thần, nhường các thần chính mình lĩnh ngộ chẳng phải là được rồi. Dạng này, còn có thể giảm bớt thần không ít phiền phức. Mặc dù, làm như vậy, sẽ khiến cho những người này thiếu Phong Tử Thần một cái đại nhân tình. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ tuyệt không quan tâm. Vừa vặn có thể thông qua việc này, nhường thần những đệ tử này nhận thức đến đại đạo chi nạn cầu. Bất luận kẻ nào muốn thành tựu đại đạo, đều là phải bỏ ra giá phải trả. Được đạo kinh về sau, Châu Diễn cũng liền lưu tại thù tăng thất bên trong, cùng Liệt Khấu, ở đây bắt đầu tìm hiểu tiên thiên đạo kinh tới. Về phần mượn đọc những thứ này tiên thiên đạo kinh cần thiết điểm công lao, các thần cũng không cần giao. Bởi vì những thứ này điểm công lao, cùng các thần thiếu Phong Tử Thần ân tình so sánh, thực tế tính không được cái gì. Đương nhiên không cần tính toán. Cũng chính là lúc này, Nhân Hoàng Thành bên trong, có không ít người thông minh, nhìn thấu Phong Tử Thần ám chỉ, biết được thủ tàng thất tân nhiệm người quản lý, chính là một tôn không xuất thế cao nhân, đến cùng đều là người tu chân, liền không có mấy cái đầu óc là không hiệu nghiệm, có nhiều thứ một điểm liền rõ ràng. Cho nên, gần đoạn thời gian, không ít tu sĩ nhân tộc đều nóng lòng chạy đi thủ tàng thất. Hy vọng có thể lấy được đạo tổ vị này không biết tên cao nhân chỉ điểm. Xem như tìm vận may đi. Bất quá, đạo tổ chỉ điểm, hiển nhiên không phải là tốt như vậy lấy được. Mấy tháng qua, chạy đi thủ tàng thất nhân tộc thiên kiêu, không biết có bao nhiêu, nhưng lại mỗi người may mắn thu hoạch được đạo tổ chỉ điểm. Ngược lại là có chút người thông minh, phát giác được Liệt Khấu cùng Châu Diễn bất phàm, nghiêm túc hướng các thần thỉnh giáo trên tu hành gặp phải nghi nan. Từ đó lấy được các thần không ít chỉ điểm. Đây cũng là một cọc đại cơ duyên. Liệt Khấu cùng Châu Diễn mặc dù lực lượng không ở, nhưng cảnh giới vẫn là bậc đại thần thông. Nửa bước hỗn nguyên cảnh tuyệt thế tồn tại, liền đạo tôn đều có thể chỉ điểm. Chớ nói chỉ là nhân tộc thiên kiêu, có thể được các thần chỉ điểm. Những thứ này nhân tộc cường giả cũng coi là gặp may. Cũng chính là Châu Diễn tiến về trước Nhân Hoàng Thành thời khắc, xa xôi Bắc Hải Yêu Sư Cung bên trong, Côn Bằng lão tổ đột nhiên lâm vào tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong. Một sợi tiên thiên chân linh từ trong cơ thể thoát ra, hóa thành một con bướm, vỗ cánh, từ xa xôi Bắc Hải, vượt qua vô tận biển núi, đi tới Nhân Hoàng Thành bên ngoài. Cái kia bướm đi tới Nhân Hoàng Thành bên ngoài, lắc mình biến hóa. Bỗng nhiên hóa thành một tay áo bồng bềnh đạo nhân, dị thường thoải mái, khí chất càng là phóng đãng không bị trói buộc. Đạo nhân này tự xưng Trang Chu, không biết lai lịch, không biết thực lực, trong miệng hát đạo ca, mở ra bộ pháp hướng Nhân Hoàng Thành đi tới. Xưa kia người Trang Chu mộng vì bươm bướm, sinh động nhưng bươm bướm vậy, từ dụ vừa chí cùng, không biết xung quanh vậy, bỗng cảm giác. Thì cứ ngạc nhiên xung quanh vậy, không biết xung quanh mộng vì bươm bướm cùng, bươm bướm mộng vì xung quanh cùng bươm bướm thì tất có phân vậy, này gọi là qua đời. Trang Chu mộng điệp, không đúng, là Côn Bằng, thần làm sao tới Nhân Hoàng Thành rồi. Lúc trước rất nhiều bậc đại thần thông cùng Phong Tử Thần ký hiệp nghị lúc, bên trong cũng không bao quát Côn Bằng lão tổ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Côn Bằng lão tổ phía sau, đứng một tôn cổ xưa tiên thiên thần thánh, chính là cùng Hồng Quân đạo tổ cùng thế hệ hỗn nguyên đại la kim tiên. Có thần hỗ trợ, Côn Bằng lão tổ không cần phân ra thần niệm chuyển thế nhân tộc, liền có thể thành đạo. Có thể bỗng nhiên, thần cuối cùng vẫn là phân ra một sợi thần niệm, đi tới nhân tộc. Bất quá, Phong Tử Thần cũng không có ngăn lại Côn Bằng lão tổ chân linh hóa thân. Không nhường thần tiến vào Nhân Hoàng Thành. Côn Bằng lão tổ thế nhưng là Phong Tử Thần minh hữu, mà lại còn là ở đại đạo là chứng kiến phía dưới ký kết minh ước, trừ phi là đại đạo mục nát, hoặc là nói là Côn Bằng lão tổ thực lực vượt qua đại đạo. Bằng không, Côn Bằng lão tổ cả đời này liền chỉ có thể là Phong Tử Thần Minh Hữu, kiên định cùng thần đứng tại cùng một trận tuyến. Nếu là làm trái minh ước, đại đạo tuyệt sẽ không bỏ qua Côn Bằng lão tổ. Đừng nói là thần đứng sau lưng một tôn dị thường cổ xưa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính là đứng Hỗn Độn Ma Thần cũng vô dụng, hạ chàng chắc chắn vô cùng thê thảm. Cho nên, Côn Bằng lão tổ có thể nói là Phong Tử Thần đáng tin minh hữu. Đối đãi minh hữu, thái độ tự nhiên cùng bậc đại thần thông khác không giống. Không có định ra ước định liền không có định ra ước định đi. Ai bảo thần hai người là minh hữu đâu? Phong Tử Thần cũng là không tốt cùng thần tính toán. Trang Chu vào Nhân Hoàng Thành về sau, lần theo cảm giác trong lòng, một đường đi tới Thủ Tàng Thất, nhìn thấy giả thái thượng lão quân danh tiếng Hồng Quân Đạo Tổ. Bắt đầu hướng thần hỏi, cũng là quy củ cũ. Hồng Quân Đạo Tổ cho thần tìm một đống lớn tiên thiên đạo kinh, nhường chính mình đi một bên chậm rãi ngộ. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không có đi qua bao lâu, ước chừng cũng liền trăm năm công phu, tam giới bỗng nhiên chấn động, năm đạo long trời lở đất khí tức bỗng nhiên tràn ngập ra, quét ngang toàn bộ tam giới. Ở cái này năm cỗ khí tức xung kích phía dưới, nhật nguyệt ánh sáng chói lọi đều ảm đạm đi khá nhiều, liền thiên địa quy tắc vận chuyển cũng là nhận ảnh hưởng. Đây là có người muốn thành đạo, mà lại còn là không phải là một người, mà là năm người đồng thời thành đạo. Một ngày năm người thành đạo, đây là muốn tái diễn viễn cổ hồng hoang thời điểm, thiên địa trong một ngày sinh ra năm vị thánh nhân rầm rộ sao? Cũng chính là năm người đồng thời thành đạo dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, Phong Tử Thần chợt cảm thấy nhân tộc khí vận khác thường, đang không ngừng lan lộn, diễn sinh ra vô tận khí tượng. Này là nhân vương đản sinh dấu hiệu. Kế Khương Hoàn về sau, nhân tộc lại có mới nhân vương sinh ra. Chỉ là Tấn Quốc Công Cơ Văn Quản Trọng sau khi qua đời, Tề Quốc quốc lực ngày càng suy yếu. Ngược lại là Tấn Quốc Công đến năm vị bậc đại thần thông hóa thân phụ trợ, quốc lực ngày càng cường thịnh. Từ Tề Quốc trong tay đoạt lấy bá quyền, trở thành một đời mới chư hầu bá chủ. Cũng là bởi vì đây, chư quốc khí vận chuyển di, hội tụ đến Tấn Quốc Công Cơ Văn trên thân, thúc đẩy thần vị cách tiến thêm một bước, từ quốc công lên cao đến nhân vương, mà cái kia năm vị phụ trợ Cơ Văn bậc đại thần thông. Cũng tại Cơ Văn tấn thăng nháy mắt, có thể tiến vào thời không trường hà bên trong, nhìn thấy mình muốn nhìn thấy tương lai, từ đó có lĩnh ngộ, phóng ra bước then chốt kia. Tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bất quá, cùng Quản Trọng, các thần muốn chân chính thành đạo, còn cần nhân tộc cái này thần niệm hóa thân chết già, kết thúc mình cùng nhân tộc nhân quả, mới có thể một cách chân chính viên mãn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.